Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789 đừng liêu ta. Lê Thiếu Vân ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại một hồi lâu. Cảnh Vân Chiêu đã sớm cảm giác được, tâm tình có chút cổ quái, ra vẻ chấn định tiếp tục ăn đồ vật. Chẳng qua Lê Thiếu Vân còn không thu hồi ánh mắt, làm nàng có chút chịu không nổi. Ta trên mặt có cái gì? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Sắc đẹp nhưng cơm, vừa lúc ta đói bụng mà thôi. Lê Thiếu Vân nhấp một ngụm cà phê. Kia ánh mắt hảo không thu, liễm, lại nhìn nàng liếc mắt một cái. Hai giây lúc sau, buông trong tay cái ly đứng lên. Đi đến Cảnh Vân Chiêu trước mặt công hạ thân tử, hướng khóe miệng nàng lau một chút, bất quá đích xác dính điểm đồ vật. Cảnh Vân Chiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ô uế, ngươi nói một tiếng, ta chính mình sẽ sát. Còn có, ngươi ly đến như vậy gần muốn làm sao? Sao? Hắn trên người mang theo một tia thực thanh đạm đan hương hương vị. Bổn có thể tịnh tâm dưỡng thần, nhưng lúc này ngược lại làm nàng trong lòng một loạn. Dụ chứ không, không thành công ta lại đến một lần. Lê Thiếu Vân ở nàng bên tai lại nói. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được cười khẽ một chút. Ngươi tuổi không nhỏ, xem ra là nên tìm cái bạn gái. Luôn là đem ánh mắt đặt ở ta loại này tiểu hài tử trên người, nhưng không tốt lắm mà ni. Lê Thiếu Vân thân mình ngẩn ra, đứng thẳng thân mình, sửa sửa quần áo ngồi trở về, màu mắt u trầm vài phần, quấy trước mặt cà phê, qua vài giây mới mở miệng nói. Còn có hơn 3 tháng ngươi liền thành niên, không tính là tiểu hài tử. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút, đây là có ý tứ gì? Nàng cảm giác được chính mình mỗi lần thấy Lê Thiếu Vân tâm tình sẽ bất đồng, cho nên mới sẽ nghĩ thu hồi tâm. Rốt cuộc Lê Thiếu Vân đối nàng tuy hảo, nhưng người này lòng dạ quá sâu. Nhận thức gần 3 năm, nàng đối hắn lại là nửa điểm không hiểu biết. Đều không phải là làm mặt ngoài thân phận ra cảnh vấn đề, mà là tâm lý. Hắn là hỉ là giận, tính tình như thế nào, nàng hiện giờ đều còn xem không hiểu. Cảnh Vân Chiêu cầm muỗng nhỏ từ đầu ngón tay hơi hơi dùng điểm sức lực. Qua vài giây, mở miệng nói, ta ở Kinh Đô không phải rất quen thuộc. Nhà xưởng bên kia muốn mời xưởng trưởng, còn có chính là y dược công ty những người khác viên, cho nên dùng thời gian khả năng sẽ lâu một chút. Bất quá tuyển hảo lúc sau, ta sẽ cùng ngươi câu thông. Rốt cuộc y dược công ty có quân đội trộn lẫn đi vào, quản lý phương diện cũng không thể qua loa. Đề tài chuyển thật là nhanh. Lê Thiếu Vân khẽ hừ một tiếng, người ta giúp ngươi tuyển hảo, nhà xưởng kiến hảo lúc sau, mấy cái chủ yếu thành viên ngươi thấy một mặt, không hài lòng lại đổi. Này đạp tư liệu bên trong cũng có bọn họ tin tức. Ngươi yên tâm, không phải quân đội người, bảo đảm ngươi dùng đến thuận tay. Cảnh Vân Chiêu trong miệng một nghẹn, tức khắc không biết nói cái gì cho phải. Sở hữu sự tình thế nàng xử lý tốt như vậy, thật làm nàng có chút chịu chi hổ thẹn cảm giác. Suy nghĩ như thế nào báo đáp ta? Lê Thiếu Vân cười như không cười, đột nhiên lại nói, nếu không lấy thân báo đáp đi. Ngươi cũng nói, ta tuổi không nhỏ, yêu cầu cái bạn gái. Ta tương đối thích tuổi trẻ non nớt lại xinh đẹp thông minh. A Chiêu, không ai so ngươi càng tốt, xem hắn này không đứng đắn bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu thật muốn dùng này một mâm điểm tâm lấp kín hắn miệng. Đừng lưu ta. Ta không phải sẽ phạm hoa si tiểu nữ sinh, trừ bỏ vừa mới nói những cái đó ưu điểm ở ngoài, ngươi còn nhiều cái ổn trọng. Như vậy, xem ra chúng ta không sự khác nhau. Vừa vặn tốt, Lê Thiếu Vân lại nói. Đừng nháo, Cảnh Vân chưa thực sự có chút luống cuống. Vội vàng điều chỉnh một chút tâm tính. Lê Thiếu Vân vừa thấy nàng có chút ửng đỏ sắc mặt. Tâm tình nháy mắt rộng mở thông suốt. Xem ra mấy năm nay thành quả vẫn là không tồi. Ít nhất mặc kệ hắn nói cái gì, hắn A Chiêu đều kiên nhẫn 10 phần. Sẽ không sinh khí. Nếu là trước đây, đã sớm chừng hắn một cái lạnh như băng chạy lấy người. Bất quá nhìn bộ dáng này, hắn ngược lại hứng thú càng đậm. Hướng về phía nàng kia đã thật dài vài phần tóc ngắn xoa xoa. Nháy mắt làm Cảnh Vân Chiêu ra vẻ chấn định trên mặt lại nhiều vài phần co quắp bất ân. Hết chương.